Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 960, Pháp Tinh. Một kiếm chặt đứt màu vàng đại xà cái đuôi đằng sau. Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, trong tay thanh đồng kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, mang theo sắc bén phong mang, từ màu vàng lớn đầu rắn bên trên xuyên thủng mà qua, đem vô tình đánh giết. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, đem màu vàng đại xà thi thể thu nhập không gian giới chỉ bên trong, liền đạp dưới chân thần hành thuyền, tiếp tục hướng huyết sắc sơn mạch vị trí bay đi. Tại con đường sau đó trình bên trong, không ngừng có bọ cạp, hỏa lang, hỏa xà chờ hung thú từ sa mạc làm bên trong bay ra tập kích Dương Phong, đều bị Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết, tốc độ không giảm hướng huyết sắc sơn mạch tới gần mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến. Dương Phong vội vàng buông ra thần thức, hướng về phía sau xem xét mà đi, chỉ thấy được vô số cát vàng tạo thành một cái to lớn vô cùng màu vàng cự long. Tại điên cuồng gió thổi phía dưới, hướng về chính mình vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Sa mạc phong bạo, nhìn thấy phía sau cuốn tới khủng bố bão cát, Dương Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, quán chú đến thần hành thuyền bên trong, làm thần hành thuyền tốc độ trong lúc đó tăng nhiều, hướng về phía trước điên cuồng bay mà đi. Chỉ là, sa mạc phong bạo tốc độ quá nhanh, Dương Phong vừa mới ra tốc không đến bao lâu, sa mạc phong bạo liền đem Dương Phong nhấn chìm. Vô tận cát vàng, tại điên cuồng gió tác dụng phía dưới, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, bị cuốn vào sa mạc phong bạo ở trong. Dương Phong đối mặt vô số cát vàng công kích, sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, thể nội điên cuồng phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái pháp lực vòng phòng hộ, chống đối vô số cát vàng công kích. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, vô số cát vàng không ngừng đụng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên, làm Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ một hồi đung đưa kịch liệt, không thể không điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quán chú đến pháp lực vòng phòng hộ bên trong, gắt gao ngăn trở cát vàng va chạm. Hồi lâu sau, sa mạc phong bạo trong lúc đó biến mất, vô số cát vàng tán rơi trên mặt đất bên trên. Dương Phong thân thể từ sa mạc phong bạo ở trong hiển lộ ra thân hình, vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hồi nguyên đan nuốt vào, khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, pháp tinh, hỏa thuộc tính pháp tinh, khôi phục pháp lực. Dương Phong buông ra thần thức, hướng về bốn phía xem xét mà đi, phát giác phía tây nam bên ngoài mấy chục dặm, có một tòa hỏa hồng sắc tinh thạch tạo thành đại sơn. Nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ, không tự chủ được hoảng sợ nói. Tại một tiếng kinh hô bên trong, Dương Phong liền thôi động dưới chân thần hành thuyền, hướng tây nam phương ngoài mấy chục dặm hỏa hồng sắc tinh thạch đại sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Pháp tinh là pháp lực ngưng tụ mà thành tinh thạch, hấp thu đằng sau có thể trực tiếp chuyển hóa làm pháp lực, là so linh thạch càng thêm chân quý tài nguyên tu luyện. Suy cho cùng, linh thạch ẩn chứa linh tức giận cần phải hao phí thời gian luyện hóa mới có thể chuyển thành pháp lực, mà pháp tinh hấp thu đằng sau trực tiếp liền có thể chuyển hóa làm pháp lực, không cần hoa tốn thời gian tiến hành chuyển hóa làm, cực kỳ thuận tiện. Pháp tinh bình thường đều là từ âm dương kính trở lên võ giả hoa tốn thời gian tinh lực hấp thu linh tức giận ngưng tụ mà thành, cực kỳ chân quý. Đồng thời, một chút đại tông môn vì nói cao tông môn đệ tử tốc độ tu luyện, tông môn ở trong đại năng cường giả sẽ hấp thu linh tức giận hoặc tinh lực chờ năng lực, đem chuyển hóa làm pháp tinh, cung cấp tông môn đệ tử phục dụng. Vân Khê cấm địa tại thời kỳ thượng cổ là Vân Khê giới chỗ tinh hoa. Có vô số cái cường đại tông môn, những tông môn này tại thượng cổ đại chiến ở trong biến mất hầu như không còn. Lưu lại vô số cái tông môn di chỉ, mỗi một cái tông môn di chỉ ở trong đều nắm giữ đại lượng bảo vật, hấp thu đại lượng võ giả. Đại Nhật sa mạc là Vân Khê cấm địa một cái hiểm địa. Tại thời kỳ thượng cổ cũng có không ít tông môn tồn tại. Trước đó sa mạc phong bạo cuốn đi đại lượng cát vàng, phá hủy mục nát không chịu nổi thượng cổ tông môn trận pháp, đem thượng cổ tông môn di chỉ hiển lộ ra. Mà Dương Phong nhìn thấy cái kia một đống hỏa thuộc tính pháp tinh, rõ ràng chính là thượng cổ tông môn di chỉ ở trong bảo vật. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, chạy tới đống kia hỏa hồng sắc tinh thạch bên cạnh, vung tay lên, trực tiếp đem đống kia hỏa hồng sắc tinh thạch thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Tiểu tử, muốn chết! Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ phương xa truyền đến, một tên lão giả tóc bạc xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Một cái cực phẩm linh khí phi kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đi! Đối mặt lão giả tóc bạc tập kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay thanh đồng kiếm bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, nghênh tiếp cái thanh kia cực phẩm linh khí phi kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, thanh đồng kiếm bên trên thanh quang lóe lên, cực phẩm linh tức giận phi kiếm bị phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Tên kia lão giả tóc bạc kêu lên một tiếng đau đớn, tâm thần thụ thương, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Ngay sau đó, thanh đồng kiếm hóa thành một nói tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng tên kia lão giả tóc bạc trên người chém xuống mà đi, chuẩn bị đem lão giả tóc bạc chém xuống tại chỗ. Thánh quang lá chắn, đối mặt thanh đồng kiếm công kích, tên kia lão giả tóc bạc sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái màu trắng tấm chắn từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, nhanh chóng biến hóa thành một cái cực lớn màu trắng hộ thuẫn, thủ hộ tại hắn trước người. Lưu quang chớp động, tản ra nhàn nhạt bảo khí quang mang. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, thanh đồng kiếm đâm tại màu trắng hộ thuẫn bên trên, gây nên một đạo sáng chói vô cùng hỏa hoa. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tác dụng tại màu trắng hộ thuẫn bên trên, lại bị màu trắng hộ thuẫn bên trên lưu quang tiêu trừ, tan biến tại vô hình bảo khí. Nhìn thấy thanh đồng kiếm không có đâm mặc đồ trắng hộ thuẫn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được kinh hô một tiếng, sau đó thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Thanh đồng quang quang mang đại thịnh, mang theo càng thêm lực lượng kinh khủng, hướng màu trắng hộ thuẫn bên trên chém xuống mà đi. Lôi chấn tử, nhìn thấy thanh đồng kiếm không ngừng chém xuống tại bách sắc hộ thuẫn bên trên, làm màu trắng hộ thuẫn đung đưa kịch liệt, tiêu hao pháp lực đại tăng, lão giả tóc bạc sắc mặt đại biến, trong mắt hung quang lóe lên. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngân sắc tiểu cầu, hướng Dương Phong bên người ném tới. Vảy cá chiến giáp nhìn xem cấp tốc lao vùn vụt tới ngân sắc tiểu cầu, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, vảy cá chiến giáp phù ra ngoài thân thể, từng đạo lưu quang tại vảy cá chiến giáp bên trên chớp động. Oanh! Tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, ngân sắc tiểu cầu nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Vô số cát vàng vẩy ra, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, không ngừng đánh vào vảy cá chiến giáp bên trên, trực tiếp đem vảy cá chiến giáp phá hủy, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, còn sót lại lực lượng đánh vào Dương Phong hộ thể nhuyễn giáp bên trên. Bị nhuyễn giáp suy yếu đại bộ phận, chỉ còn lại một chút lực lượng tiến vào Dương Phong thể nội. Bị Dương Phong huyết nhục lực lượng chỗ trấn áp, muốn chết, ngăn trở ngân sắc tiểu cầu công kích đằng sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Thanh đồng kiếm cấp tốc hướng màu trắng hộ thuẫn khởi xướng hung mãnh công kích. Trường kiếm đồng thau cũng từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng lão giả tóc bạc đầu âm thanh đâm nhanh mà đi. Lôi quang lá chắn, đối mặt thanh đồng trường thương công kích, lão giả tóc bạc sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Một cái ngân sắc tấm chắn xuất hiện tại hắn trước người. Tại hắn quán chú pháp lực đằng sau, lôi quang chớp động, ngăn tại hắn trước người. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng va chạm giòn giã bên trong, thanh đồng trường thương mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào ngân sắc tấm chắn bên trên, làm ngân sắc tấm chắn không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành vô số ngân sắc tàn phiến, hướng về bốn phía kích bắn đi. Ngay sau đó, thanh đồng trường thương mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện đâm vào lão giả tóc bạc đầu bên trên. Ung dung phá vỡ lão giả tóc bạc hộ thể vòng phòng hộ. Xuyên qua hắn đầu, khiến cho chết thảm tại chỗ. Màu trắng hộ thuẫn mất đi pháp lực giúp đỡ, cấp tốc thu nhỏ, rơi xuống tại thích trên mặt đất. Lão giả tóc bạc chết một lần, Dương Phong liền thân hình khẽ động, tới gần đến tóc bạc thân thể của lão giả bên cạnh, đem màu trắng hộ thuẫn thu nhập không gian giới chỉ bên trong, tiếp đó đem lão giả tóc bạc không gian giới chỉ nhặt lên, cha nhìn một chút vật phẩm bên trong, cũng đem chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ bên trong, mới phóng xuất ra một cái tiểu hỏa cầu, đem tóc bạc thi thể của lão giả đốt thành tro bụi. Đằng sau, Dương Phong bắt đầu buông ra thần thức, cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm thượng cổ tông môn di chỉ. Chỉ là, làm cho Dương Phong chỗ thất vọng là, chỗ này thượng cổ di chỉ, ngoại trừ trước đó thu lấy hỏa thuộc tính pháp tinh bên ngoài, vật phẩm khác đã sớm mục nát không chịu nổi, không dùng được. Thậm chí chỗ này thượng cổ di chỉ trận pháp không biết bao nhiêu năm trước liền đã bị tự động tán loạn, làm toàn bộ thượng cổ di chỉ bị chôn giấu tại dưới cát vàng. Thẳng đến lúc này đây, sa mạc phong bạo đem cát vàng cuốn đi, mới lộ ra thượng cổ di chỉ dấu vết. Cũng liền nói, chỗ này thượng cổ di chỉ ngoại trừ một đống hỏa thuộc tính pháp tinh bên ngoài, đã không có cái khác vật phẩm có giá trị. Cái này khiến Dương Phong hơi có chút thất vọng. Cẩn thận tìm ba lần, vẫn là không cách nào tìm tới bảo vật Dương Phong. Lập tức thôi động thần hành thuyền, hướng huyết sắc sơn mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Huyết sắc sơn mạch giáp danh, một tòa trụi lùi tiểu chân núi. Dương Phong khống chế thần hành thuyền hạ xuống tới, tại tiểu sơn chỗ giữa sườn núi mở bổ một cái cỡ nhỏ động phủ. Cũng tại cỡ nhỏ động phủ lối vào vài một bộ kế trận pháp, liền đem trước thu lấy hỏa thuộc tính pháp tinh lấy ra, chuẩn bị luyện hóa pháp tinh ở trong pháp lực, để thăng chính mình thực lực tu vi. Chỉ là Dương Phong vừa mới lấy ra pháp tinh, trường kiếm đồng thau cùng thanh đồng trường thương liền từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, rơi vào pháp tinh bên trên, điên cuồng hút thu vào, làm pháp tinh số lượng cấp tốc giảm bớt.